Chương 367, sơ đạp giới bên trong, xạ mạ ẻn dãy núi kích giống lại một tiếng quái khiếu tiếng vang. Kia đầm lầy thú nghe được thanh âm, đem vừa hai mắt nhắm lại mở ra, hướng phía kia phát ra tiếng nơi nhìn lại. Vừa ngồi dậy Trầm Trường Lâm, toàn bộ cứng đờ. Yên lặng rời đi cái mông, hướng phía Sở Thiểu Niên bên người cọ đi. Không phải hắn sợ. Thật không phải là hắn sợ. Thật sự là kia đầm lầy thú con mắt quá nhiều. Mỗi một cái đều cùng, lúc lao ra tử trong nội viện kia đựng nước chun đựng nước đồng dạng. Lại đen lại đỏ, giống hút người lỗ sâu, thật thật hù chết cá nhân chớ đừng nói chi là, nó chỉ là trương hạ miệng, liền có thể nuốt mất lớn như vậy một cái bát chảo thàn lằn. Giống bọn họ dạng này phàm nhân, còn chưa đủ nó nhét kẽ răng đâu không sợ mới có vấn đề đi cách đó không xa quái hống âm thanh càng ngày càng vang. Không chỉ có như thế, còn cùng với một chút bùm bùm tiếng phá hủy, truyền vào bốn người trong lỗ thai. Mấy người nghiêng đầu hướng bên kia nhìn lại. Tại tầm nhìn rõ rất ngắn, sương mù xám tràn ngập trong rừng. Những cái kia trong ngày thường đủ mọi màu sắc ma pháp phù vòng, đều bị che giấu đi, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hiếm liêu ánh sao. Thiên su linh đôi mi thành tú cao lại. Nàng tại kia tinh điểm ma pháp phù vòng bên trong, cảm thấy một chút quen thuộc ma pháp ba động. Như là ứng nước William vương tử. Kia là một cái phi thường đáng ghét nam nhân. Nàng đứng lên, ẩn tại một cái cây sau lưng, rõ ràng không muốn cùng người đụng tới. Sở Thiểu Niên hướng nàng nhìn thoáng qua. Thiên su linh mấp máy cánh ngôi, nói thật nhỏ, đáng ghét tinh đến rồi. Hà nàng nhíu mày lại. Tiểu thư tỷ này tính tình có chút thẳng a lãnh nạo lại khinh thường nói dối. Rất dễ dàng đắc tội với người, bị người hạ hát thủ. Sao người bình thường cũng không phải vị tiểu thư tỷ này đối thủ. Dù sao vị tiểu thư tỷ này tu vi, thế nhưng là đến ngưng thần hậu kỳ, kém một bước liền có thể kết đan. Lại, theo nàng cốt linh đến xem. Bất quá 20. Linh căn lời nói, màu băng lam thủy linh căn, so thời anh nha đầu kia linh căn còn muốn sáng long lanh hơn mấy phần. Có được thủy linh căn người. Nếu là không có đủ cường đại năng lực đi địch nổi, rất dễ dàng bị tà tu xem như đỉnh lô đi hắc hắc. Vị tiểu thư tỷ này trên người, có linh khí giúp nàng che lấp thủy linh căn thuộc tính. Nhưng, có vẻ như linh khí phẩm giai không quá đủ, che đậy cũng không triệt để. Nàng có thế xem nhất thanh nhị sở. Giống trước đó mộ ngự hành linh khí liền phi thường lợi hại, không chỉ có đem hắn thể nội linh căn cho che chắn không còn một mảnh, còn có thể tiến hành phạm nhân ngụy trang. Sao cu nở dê có lẽ là nàng trước đó tu vi quá thấp, nhìn không thấu nguyên nhân. Tiên su linh bên này vừa nấp kỹ không bao lâu, vậy chạy tới mấy thân ảnh. Sau lưng còn đi theo một cái bát chảo thàn lằn. Kia hướng bên này chạy tới người, dường như không nghĩ tới nơi này còn có người. Thế nhưng là, bọn họ khi nhìn đến người lúc, cũng không có dừng bước lại, hoặc là rẽ ngoặt tránh đi, mà là vọt thẳng vào. Rất rõ ràng, chính là coi bọn họ là thành mồi. Ở trong sân, ngoại trừ Sở Thiểu Niên bên ngoài, còn lại ba người vẻ mặt đều là lạnh lẽo. Thiên su linh trong mắt lánh sắc càng sâu. Nàng trước đó chỉ cho là nam nhân kia đáng ghét một chút. Nhưng lại không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma như vậy ác độc cầm mạng của người khác không làm mạng, xem như mồi nhử đến vì chính mình tranh thủ đào thoát thời gian. Không phải ác độc là cái gì rõ ràng hắn có thể kêu cứu, nhưng hắn không có, cứ như vậy bay thẳng hướng chạy tới. Thiên su linh không thể nhịn được nữa. Trong tay linh kiếm thoáng hiện, một đạo kiếm khí sắc bén, đánh vào mấy người bên chân, xinh xinh bức ngừng mấy người. Mấy người sắc mặt biến hóa, chật vật tránh thoát. Sau lưng bát chảo thằn lằn, cũng đã lẻn đến phía sau bọn họ, hướng bọn họ đánh tới. Đáng chết cầm đầu thanh niên chửi mắng một tiếng, hướng về phía Trầm Trường Lâm bọn họ hô: "Uy các ngươi ai đánh lén mắt mù a không gặp qua đến trước hỗ trợ có phải hay không đều muốn chết thế nhưng là mấy người ngồi ở chỗ đó, động đều không núp nhích." Lạnh như băng liếc xéo bo nở hàn ở, dường như đang nhìn tử vật. Liền phía sau cây ẩn giấu đi tiên su linh đều đi ra, mang theo linh kiếm, băng lãnh nhìn qua bọn họ. Bột phấn thanh niên kia khi nhìn đến tiên su linh trong nháy mắt, sắc mặt thay đổi một lần. Linh linh ngươi làm sao tại bá lại một đường kiếm khí đập tại thanh niên bên chân. Linh linh là ngươi gọi William vương tử, ta lặp lại lần nữa, xin gọi ta tiên su cô nương, lễ nghi giáo dưỡng loại sự tình này, thân là vương tử. Ngài nên là từ nhỏ đã học qua không cần người khác sẽ dạy thanh niên tâm kia coi như xoáy khí mặt trên, nổi dậy âm trầm. Hắn nhìn thật sâu tiên su linh một chút, trong tay ma pháp phủ vòng thoáng hiện, hướng phía kia bát chảo thần lằn công kích qua. Chỉ là bát chảo thần lằn hình thể quá lớn, đâm ở nơi đó, cơ hồ có thể đem những người kia cản trở chặt chẽ. Nhất là nó phun ra ngoài chất lỏng, lại còn có độc. Tung tóe tới trên đất, phát ra từ từ tiếng hủ thực. Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề đứng thẳng người, nửa híp mắt, nhìn chằm chằm kia bát chảo thần lằn xem. Đây rốt cuộc cái quái gì sẽ còn phun độc chưa thấy qua. Phật Hề lắc đầu. Hắn tại giới bên trong thời gian cũng không dài. Tuyết Lạc gia bị diệt một lúc, hắn 5 tuổi. Bị mang ra Côn Thiên Vực, giấu đi tu luyện. Đối bên này thế giới cách cục, cùng sự tình khác hỉ hệ u do cũng không rõ ràng. Về sau bởi vì xảy ra ngoài ý muốn, bị người đuổi giết. Đang tránh né truy sát lúc, bị một số người bắt lấy, đi làm linh căn chuyển rời thí nghiệm. Về sau thí nghiệm bại lộ. Dưới sự trùng hợp gặp gỡ lúc thúc, bị hắn mang ra giới bên trong, đi giới ngoại. Đối chuyện bên này liền càng không hiểu rõ. Mà Trầm Trường Lâm vấn đề này. Tại giới bên trong lớn lên tiên su linh, cu nở dê lắc đầu. Không biết, đây là ta lần đầu tiên tới nơi này, trước đó cũng chưa từng thấy qua. Đến là Sở Thiểu Niên sờ lên cằm. Nhìn chằm chằm kia bát chảo thàn lằn, như có điều suy nghĩ. Trước đó nàng tại con kia bị đầm lầy thú nuốt mất, bát chảo thàn lằn trên người thấy được khâu lại vết tích. Mà này một cái trên người, cu nở dê có. Như vậy này cái gọi là bát chảo thàn lằn, cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương, mà là người công hợp thành bất quá dung hợp đến là rất thành công. Ngoại trừ một chút dễ hiểu khâu lại vết tích bên ngoài, đến là rốt cuộc nhìn không ra cái khác vết thương. Càng có ý tứ chính là, thứ này đã trưởng thành loại sản phẩm mới, thể nội chuỗi gen, cũng là hoàn toàn mới bị lập trình qua. Lại, theo những cái kia khâu lại vết tích, nhiều năm rồi, cũng không phải là một lát làm ra. Nói cách khác này xá mà ẻn dây núi, lại có khác người. Đến nôi cái này người, có phải là thật hay không chính nhân loại, vậy cần phải đi dò xét một phen. Thậm chí rất có thể. Trước đó kia bị hấp huyết quỷ hút chết thi thể. Sợ cũng không phải chân chính hấp huyết quỷ. Mấy tên thanh niên kia theo thời gian sói mòn, thể năng tiêu hao, cùng ma pháp hao tổn. Phòng ngự cùng năng lực công kích đều chậm lại. Liên tại bọn hắn muốn bị bát chảo thần lằn xử lý thời điểm. Một thân ảnh loại tới, trong tay đại kiếm chém xuống một cái. Trực tiếp đem kia hình thể khổng lồ bát chảo thần lằn cho một phân thành hai, phu phu một tiếng, nện trên mặt đất, vang lên tinh tế bụi đất. Đám người thần sắc đều là trì trệ. Không chế không nổi hướng phía thân ảnh kia nhìn lại. Kia là một người mặc một thân áo bào đen, trên bờ vai đáp lấy bạch áo choàng, trước ngực rơi lấy thập tự giá, trẻ tuổi mục sư. Trong tay của hắn cầm một cái thập tự đại kiếm. Phía trên khảm nạm lấy màu vàng bảo thạch, đung đưa như ẩn như hiện thánh khiết quang mang.